Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, Shifting Scale cán cân thay đổi. Đến sáng, xương của Sunny đã nối lại, và cánh tay của cậu không còn có nguy cơ rơi ra nữa. Dù vậy, cậu vẫn chưa thực sự cử động được nó, nên nó chỉ buông thõng bên cạnh, cũng có vấn đề về những ngón tay bị mất. Không giống như chính cánh tay, cậu chưa bao giờ tìm thấy chúng, vì vậy những ngón tay sẽ phải tự mọc lại. Điều này sẽ không phải là một quá trình ngắn ngủi hay dễ chịu. Đương nhiên, nếu Sunny xoay sở để thoát khỏi Ariel Game sớm, Nephis sẽ chữa lành cho cậu ngay lập tức. Vấn đề là cậu có khả năng cao là không bao giờ rời khỏi nơi kỳ lạ này. Khi mặt trời ló dạng từ phía chân trời, ba hình người tuyết mới thực sự di chuyển để chiếm giữ các đỉnh núi xung quanh. Cả Sunny và Kai đều cảm thấy bất an khi do thám kẻ thù của họ. Xét đến những gì đã xảy ra lần trước khi họ cố gắng, nhưng họ không có nhiều lựa chọn. Lao vào trận chiến một cách mù quáng là một viễn cảnh tồi tệ hơn nhiều. Vì vậy, Sunny lấy hết can đảm và yêu cầu Kai xem xét. Lần này, bạn cậu im lặng lâu hơn nhiều so với bình thường. Khi cuối cùng cậu ta quay sang Sunny, có một biểu cảm rất kỳ lạ trên khuôn mặt cậu ta. Sunny cau mày, không thích điều đó chút nào. Sao? Kai ngập ngừng vài giây. Nghe này, Sunny, trước khi tôi nói bất cứ điều gì, tôi cảm thấy mình cần phải đề cập rằng tôi không có gì. Chín Sunny mím môi, đừng kéo dài nữa. Nói ra đi, Kai hắng giọng, rồi chỉ vào đỉnh núi phía bắc. Không có cách nào khác để nói điều đó. Nhưng có một con rồng trên ngọn núi đó. Sunny chớp mắt vài lần, nhìn bạn mình đầy hoài nghi. Sau vài giây, cậu hỏi đều đều, một con rồng? Kai gật đầu, đó là một con rồng trắng. Nó rất lộng lẫy, thực sự. Sunny nhìn cậu ta thêm một lúc nữa. Cậu đùa tôi à? Kai cười lo lắng. Không, tại sao tôi lại đùa về chuyện như thế này chứ? Sunny run rẩy giơ tay lên và vò đầu. Không, thật sao? Cái quái gì thế này? Làm sao mà? Nghe này, cậu giơ một ngón tay buộc tội về phía Kai. Để tôi nói cho cậu biết, tôi đã đi khắp Dream Realm, cõi mộng, và trở về, và chưa bao giờ không một lần nào tôi gặp một con rồng mà không có cậu ở gần. Cậu là cái gì? Một nam châm hút rồng à? Làm thế quái nào mà cậu lại thu hút tất cả những con rồng này? Đồ khốn! Kai ho vài tiếng, bình tĩnh lại, làm ơn. Đúng, mọi người gọi tôi là Dragon Slayer, kẻ diệt rồng, và tôi có một attribute thuộc tính mang tên đó. Nhưng nếu cậu nghĩ kỹ, về mặt kỹ thuật, tôi chỉ từng gặp một con rồng. Con kia là chính tôi. Vì vậy điều đó không thực sự tính. Vì vậy, cậu không thể đổ lỗi cho tôi về con rồng này. Được chứ, tôi không có quyền kiểm soát việc rồng quyết định xuất hiện ở đâu. Hoặc tại sao? Sunny nhìn cậu ta đầy nghi ngờ. Không thể nào là một sự trùng hợp, phải không? Mỗi khi có một con rồng, Kai đều ở đâu đó gần đó. Được rồi, điều tương tự cũng có thể nói về hầu hết các thành viên của đội, vì họ thường ở cùng một nơi. Tuy nhiên, đồ Dragon Slayer chết tiệt. Sunny thở dài một hơi, rồi nhăn mặt và quyết định bỏ qua. Còn hai đỉnh núi kia thì sao? Kai chỉ vào đỉnh núi phía đông. Đỉnh núi đó dường như bị nhiễm chuột. Tôi không thể đếm được có bao nhiêu con ở đó, bởi vì có quá nhiều. Cả ngọn núi đầy rẫy chúng, và chúng dường như đang ăn ngọn núi. Sunny nhướng mày, làm thế quái nào? Thực ra, thôi bỏ đi, còn cái cuối cùng thì sao? Kai ngập ngừng, nhưng chọn không chỉ vào đỉnh núi phía nam. Thực tế, cậu ta thậm chí còn không nhìn lại nó nữa. Có ai đó chúng ta đã từng thấy trên ngọn núi phía nam. Đó là Devil, quỷ dữ, từ cái cây, kẻ trông giống người. hoặc ít nhất là có hình dạng người. Nó biết chúng ta đang nhìn. Cậu ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm, con rồng dường như cũng là một devil, quỷ dữ, lũ chuột là một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa, cả bầy đàn của chúng giống như một thực thể duy nhất. Sunny im lặng, suy nghĩ, một cơ sượt devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, ở phía bắc, một cơ sượt devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, ở phía nam, và một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa. Ở phía đông, mọi thứ có vẻ khá ảm đạm. Cậu hầu như không ở trong tình trạng để chiến đấu, và hầu hết các bóng ma của cậu vẫn chưa thể được triệu hồi. Slayer cũng đang trong tình trạng tồi tệ. Tình hình của cô ấy thực sự còn tệ hơn cậu. Giống như Sunny, cô ấy không thể cử động một cánh tay. Điều đó có nghĩa là cô ấy không thể kéo cung. Còn một ngày nữa trước khi ba Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị nguyền rủa giáng xuống Shrine of Truth, đền thờ sự thật, ngày mai, tỷ lệ cược cũng sẽ không tốt hơn. Kai nhìn cậu căng thẳng, chúng ta sẽ đẩy lùi cuộc tấn công này như thế nào? Sunny nán lại một lúc, rồi mỉm cười, a hát, câu trả lời rất dễ dàng. Cậu nhìn Kai và nhún vai, nhăn mặt vì đau do cánh tay bị biến dạng của mình cử động lên xuống. Chúng ta sẽ không, khi Kai liếc nhìn cậu im lặng. Sunny lắc đầu, tôi sẽ không chiến đấu với hai cơ sượt devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, và một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa. Vì vậy, thay vì chờ đợi chúng đến, cậu liếc về phía đông. Thay vào đó, chúng ta sẽ tấn công. Cậu đã đến Shrine of Truth, đền thờ sự thật, để làm cho các chiến binh của mình mạnh hơn. Và cậu đã đạt được điều đó với những hình người ngọc bích trong tay. Slayer và Kai sẽ nhận được sự tăng cường cho thứ ba. Miễn là Will, ý chí của cậu củng cố họ. Điều đó sẽ khiến họ nguy hiểm như bất kỳ Great Abomination. Sinh vật ghê tởm vĩ đại. Nào, hơn thế nữa, đội quân của cậu miễn là được cho thời gian để tự sửa chữa giờ đây bao gồm hai bóng ma Sacred Thiêng liêng, và hai nhóm Great Set, bóng ma vĩ đại. Trong khi đó, Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, chỉ còn lại hai Devil, quỷ dữ, và một Beast, dã thú, nó thực sự đang ở thế bất lợi về số lượng thuần túy. Thật là một sự đảo ngược đáng kinh ngạc, xét đến lợi thế áp đảo về số lượng của nó lúc đầu. Quan trọng hơn, Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đã phải gửi tất cả các hình người đã bảo vệ nó vào trận chiến. Chỉ còn lại một Beast, dã thú, không rõ tung tích, điều đó có nghĩa là nó gần như không có khả năng phòng thủ. Vì vậy, không còn lý do gì để ở lại Shrine of Truth, đền thờ sự thật, nữa. Sunny đã có đối thủ ở nơi cậu muốn. Hít một hơi thật sâu, cậu triệu hồi vài con Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, đã tự sửa chữa và cử chúng đi đào các sâu sát. Mảnh linh hồn, từ hài cốt của cơ sượt monster, quái vật bị nguyền rủa, đã chết. Sau đó, cậu quay sang Kai, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chiến đấu với một vị thần khác vào buổi tối. Đã đến lúc đi săn chuột, tạ ơn các vị thần. Cuối cùng cậu cũng sẽ có thứ gì đó để ăn. Hết chương.